Chắc chắn là Tây Nam Vương lại được voi đòi tiên nữa đây mà. Đào Nhân Đức lo lắng bất an, thầm nghĩ, không biết lần này Tây Nam Vương lại muốn cắt nhường chỗ nào. Lúc trước thấy Hoàng thượng điều binh khiển tướng, ta còn tưởng là người muốn dùng để đối phó với Tây Nam Phủ, Lưu Đại Quỳnh nói. Không ngờ sau đó, binh lực đều bị phân bố ở những vùng trọng trấn khắp Duyên Hải. Người ngoài không biết cũng thôi đi. Lần này thì ngay cả thẩm tướng quân cũng không đoán được thánh ý. Chuyện này thật sự là kỳ quặc. Đào Nhân Đức tiếp tục thở dài. Lúc trước chúng đại thần cũng từng vì chuyện này mà viết tấu chương chỉnh lên vài lần, nhưng cũng không hỏi được nguyên do rõ ràng. Ngược lại, còn có hai người suýt nữa bị cách chức. Tuy nói kể từ lúc đăng cơ đến giờ, chiến tích của Hoàng thượng đã quá rõ ràng, nhưng lần điều binh đến miền Nam này thật sự là một chút đạo lý cũng không có. Sắc trời dần dần tối lại, Đoạn Gia vừa rời khỏi tiểu viện kia thì đã thấy Tứ Hỷ chờ. Đoạn tiểu vương gia, sao công công lại tới đây? Đoạn Gia ngạc nhiên. Hoàng thượng bảo lão nô đứng chờ ở đây, Tứ Hỷ công công nói. Đã cho người chuẩn bị xong bữa tối, chờ tiểu vương gia trở về cùng nhau ăn. Còn chưa đợi Đoạn Gia đáp lời, Tứ Hỷ công công đã thấp giọng nói. Chỉ có hoàng thượng và tiểu vương gia thôi. Đã một ngày một đêm hoàng thượng không ăn gì rồi. Lát nữa, mong tiểu vương gia khuyên người vài câu. Được, Đoạn Gia gật đầu. Dù sao ca ca cũng không ở đây. Việc dỗ dành tẩu tẩu này cũng chỉ có thể là mình và Tứ Hỷ làm mà thôi. Những món ăn trên bàn đa số đều thiên về chua cay của Tây Nam. Những loại gia vị này đều là cố ý mang từ trong hoàng cung tới đây. Từ lúc đó tới giờ vẫn chưa có cơ hội để làm. Bây giờ làm được thì cũng chỉ còn lại một mình Đoạn Giao. Sở Uyên gắp cho hắn một đũa thịt cá nói. Thích không? Thích. Đoạn Giao gật đầu. So với đầu bếp Tây Nam Phủ, nấu còn ngon hơn. Sở Uyên bật cười. Đầu bếp này vốn là người của Tây Nam Phủ mà. Về sau đi theo nhi tử tới Vương Thành mở tiệm ăn. Châm ăn xong hai lần, thấy mùi vị thật không tệ, nên lần này tới Bắc Hành Cung, liền cố ý dẫn theo hắn tới. Người thích thì tốt rồi. Đoạn Giao gật đầu, tiếp tục rầu rĩ ăn cơm. Thầm nghĩ ca ca thật sự là xui xẻo. Tẩu tẩu cố ý mang đầu bếp tới cho hắn. Rốt cuộc ngay cả một bữa cơm cũng chưa được ăn. Thấy hắn trầm mặc không nói gì, Sở Uyên cũng không lên tiếng nữa. Cho tới khi thầy hắn đưa muỗng cuối cùng vào miệng thì mới nói. Ăn điểm tâm không? Không ăn, không ăn. Đoạn Giao liên tục xua tay. Cái bụng rất tròn rồi. Sở Uyên cười nói. Quả thật chính là tuổi ăn tuổi lớn. Đoạn Giao xoa xoa miệng, thầm nghĩ. Lại nói uyển chuyển hơn nữa thì cũng vẫn có ý nói mình ăn nhiều mà thôi. Sở Uyên phân phó Tứ Hỷ pha một bình trà mang vào. Xem ra đúng là không có ý định thả người rồi. Đối với chuyện này, Đoạn Giao cũng không bất ngờ chút nào. Dù sao tuồng kịch kia cũng diễn quá gấp gáp khẩn cấp, thật sự có chút khó tin. Người ngoài thì không nói làm gì, nhưng tẩu tẩu của hắn chính là hoàng thượng á. Không thể khác tưởng mới là gặp quỷ. Quả nhiên, trà rót ra ly còn chưa nguội, thì Sở Uyên đã thuận miệng nói. Bạch Mi lão tiên kia, trước đây đã từng đi qua Tây Nam Phủ rồi sao? Đoạn Giao lắc đầu. Không có. Trước đây ta và ca ca đều chưa gặp người này bao giờ, chỉ nghe sư phụ nhắc tới vài lần, nói là hồi còn trẻ từng ra biển, đánh bậy đánh bạ gặp được. Có quan hệ rất tốt với nam tiền bối sao? Sở Uyên lại hỏi. Rất tốt thì chưa tới mức đó, nếu thật sự tốt như vậy thì sư phụ phải nhắc tới lão nhân ấy nhiều mới phải. Đoạn Giao nói, có lẽ cũng chỉ gặp nhau vài lần, cho nên cũng không thể nào gây thù chuốc oán đến mức có thể có ý đồ xấu gì được. Nhiều nhất thì tính là sơ giao thôi. Vì sao hắn lại có thiên thần xa? Sở Uyên tiếp tục hỏi. Nếu đã có, vậy thì sao lại không chịu giao ra sớm một chút? Vì sao phải đợi đến bây giờ? Chuyện này thì ta cũng không rõ ràng lắm. Sư phụ cũng không nói cặn kẽ. Đoạn Giao nói. Mấy năm nay, Tây Nam Phủ phái rất nhiều người tới Đông Hải. Với Bạch Mi lão tiên cũng đã viết vài phong thư, nhưng cũng chưa từng thu được hồi đáp. Sư phụ còn tưởng lão đầu ấy đã cưỡi hạc bay về Tây rồi, không ngờ lại gặp được ở thành Vân Đức này. Chỉ để đưa thiên thần xa ư? Sở Uyên hỏi. Đoạn Giao đáp. Cũng là để làm một khoản giao dịch với sư phụ nữa. Chỉ là nội dung của giao dịch này là gì thì sư phụ không chịu nói. Chỉ nói là sau khi ca ca bình phục sẽ đích thân đến Đông Hải tạ ơn. Như vậy à? Sở Uyên khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cũng không biết chuyện này rốt cuộc có chỗ nào không hợp lý. Người trong giang hồ làm giao dịch với nhau là chuyện quá sức bình thường. Nếu là lão tiên ở hải ngoại, thì có thiên thần xa cũng không tính là kỳ quái. Dường như mọi phương diện đều đã có cách lý giải rồi. Đoạn Giao tiếp tục nói. Chỉ là trở về Tây Nam dưỡng thương mà thôi. Chắc chắn ca ca cũng không muốn hoàng thượng lo lắng cho mình như vậy đâu. Nên suy nghĩ thoáng một chút mới phải. Sở Uyên hoàn hồn, cười nói. Chậm vậy mà lại để ngươi phải an ủi à? Đoạn Giao siết chặt nắm tay. Trước khi ca ca rời đi, đã dặn dò ta phải thay hắn chiếu cố hoàng thượng thật tốt. Còn nói, nếu đám lão thần kia không biết điều, muốn mang đủ chuyện lông gà vỏ tỏi tới làm phiền hoàng thượng, thì cứ chùm đầu lại, đánh vài lần rồi sẽ thành thật ngay thôi. Sở Uyên gật đầu khen ngợi. Nói rất hay. Bỏ qua chuyện về thiên thần xa, muốn có đề tài để trò chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người ở trong phòng tán gẫu những chuyện bình thường xảy ra xung quanh, nói về những tin đồn thú vị trong cung hay trong chốn giang hồ. Đến gần một canh giờ sau, Đoạn Giao mới đứng dậy cáo từ. Sở Uyên uống cạn ly trà cuối cùng, cảm thấy trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Tuy không đến mức hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng hiểu được phần nào. Có thể mọi chuyện cũng không tệ như mình tưởng. Cái này gọi là quan tâm sẽ loạn. Lại liên quan đến người thương, nên có lúc khó tránh khỏi sẽ nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng, Tứ Hỷ Công Công ở ngoài cửa nhắc nhở. Đêm đã khuya rồi, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi thôi. Sở Uyên đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói. Phân phó xuống dưới, dặn phòng bếp ngày mai nhờ nấu thêm vài món bổ dưỡng. Giao Nhi gần đây phải luyện công, đừng để hắn đói bụng. Dạ, Tứ Hỷ Công Công cười ha hả gật đầu. Thẩm nghĩ, dù Tây Nam Vương đã đi rồi, nhưng cũng may là còn có Đoạn Tiểu Vương gia ở lại. Chỉ mới cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà sắc mặt của hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Chắc sáng ngày mai nếu có đại thần nào muốn cầu kiến, lúc vào ngự thư phòng cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Ban đêm bên trong thành Vân Đức rất yên tĩnh. Phu canh xách cái xẻng vừa đi vừa hát một khúc hát dân gian. Nữ quỷ đã diệt, trong thành lại khôi phục yên bình tốt đẹp như trước đây. Hoàng thượng lại đang ở trong thành, nên khắp nơi trên đường lớn đều có ngự lâm quân tuần tra lui tới. Muốn an toàn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Lúc đi ngang qua một ngõ cụt, phụ cảnh thả cây xẻng trong tay xuống, muốn tìm một chỗ vắng lặng đi tiểu. Ai ngờ, mới quay mặt vào tường cởi ra đai lưng, thì lại thấy trên đầu tường thoáng qua một cái bóng trắng. Chưa kịp chớp mắt thì đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Người đâu cứu mạng à? Phụ cảnh phi hồn phách tán, cảm thấy giữa hai chân ảo ảo tuôn ra một mảnh ấm nóng. Đúng lúc có một nhóm ngự lâm quân tuần tra đi qua nơi này, nghe thấy tiếng hét, vội vàng rơi đuốc chạy tới. Chỉ thấy phu canh kia đang ngồi trong góc tường ôm đầu, cũng không biết đang kêu la cái gì. Xung quanh bốc lên mùi hôi thối. Lão nhị, lão nhị! Nhà dịch phụ trách dẫn đầu nhóm ngự lông quân tiến tới đẩy đẩy hắn. Chúng ta rồi sao? Hay là gặp cướp? Phu canh run rẩy ngẩng đầu lên. Quản binh vây thành vòng tròn xung quanh, đều đang buồn bực, không gì sánh được nhìn hắn. Không, không phải quỷ à? Phụ canh gác nói năng lộn xộn. Vừa rồi, ta đang đứng ở đây, nhìn thấy một cái bóng trắng. Có cái quỷ gì đâu. Ta nghĩ ngươi chỉ là hoảng sợ quá nên thành tâm bệnh. Nhà dịch kéo hắn dậy. Tự tưởng tượng ra thôi. Phụ canh lắc đầu nguầy nguậy, qua nửa ngày mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này mới thấy hai chân ướt lạnh, cúi đầu nhìn thử, nhất thời xấu hổ đến suýt nữa đâm đầu xuống đất. Được rồi, mau về nhà đi. Nhà dịch nhặt cái xẻng trên mặt đất lên đưa cho hắn. Lần sau đừng có gây loạn nữa. Câu hét vừa rồi không chỉ là hắn tự dọa hắn sợ đến tè ra quần, mà ngay cả mình cũng sợ quá chừng luôn. Sắc mặt phu canh đỏ bừng, nói cảm ơn mọi người, rồi sau đó lập tức lăn về nhà. Thầm nghĩ, từ đây đến nửa tháng sau cũng không dám ra đường nữa. Không biết chuyện này còn bị mấy cái miệng điêu ngoa kia đồn đại thành cái dạng gì. Ngự lâm quân chỉ cho rằng hắn thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra như vậy. Cũng không để tâm chuyện này nữa. Cho tới khi tất cả mọi người rời đi rồi, mới có một người lưng còng nhảy xuống từ một cái cây cao cách đó không xa. Bước chân tập tễnh đi về phía cửa thành. Thừa dịp thủ vệ đang giao ca, liền linh hoạt như loài báo, leo lên tường thành. Hai ba bước đã lật người nhảy ra bên ngoài. Một cỗ xe ngựa đang đứng giữa đồng hoang, bóng đen khom lưng bước vào, cất giọng khàn khàn nói. Tới thành Quan Hải. Người kéo xe đáp lời, giục ngựa chạy thẳng về phương nam. Thành Quan Hải là một tòa thành trấn tọa lạc ở phía nam Sở Quốc, là nơi giáp với biển cả nên cả ngày đêm đều có thể ngắm sóng đón gió, là một trong những bến cảng trọng yếu nhất của Sở Quốc. Trên cảng mỗi ngày đều có rất nhiều thương thuyền từ các quốc gia khác tới, cờ xí đủ loại màu sắc kiểu dáng. Vô luận là thương đội từ Sở Quốc muốn tới Nam Dương, hay là thương đội ngoại bang muốn vào Sở Quốc, thì thành Quan Hải này cũng chính là con đường nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bóng đêm lui xuống, mặt trời nhô lên ở phía đông, đảo mắt liền đã qua một ngày một đêm. Lúc này, Sở Uyên đang ở ngự thư phòng xem vài tấu chương còn sót lại. Tử Hỷ công công tới báo, nói là có thư từ Trư Ảnh Cung đưa tới. Trong lòng Sở Uyên có chút vui vẻ. Tử Hỷ công công chỉnh thư lên, lại nói, còn có một xe đặc sản vùng Thục Trung, nói là lát nữa sẽ được đưa tới hành cung, là Thẩm công tử tự tay sửa soạn. Sở Uyên gật đầu, mở niêm phong rồi lấy thư ra, là chữ viết của Tần Thiếu Vũ. Trong thư nói rằng đã thu được hồi âm từ Nam Hải, quả thật là không nơi nào có thiên thần xa, nhưng cũng có thể thử đi xung quanh tìm giúp. Hoàng thượng! Thấy hắn trầm mặc thật lâu không nói gì, Tứ Hỷ đứng bên cạnh kêu một tiếng. Sở Uyên nói, đi chuẩn bị vài thứ hiếm lạ đưa tới Truy Ảnh Cung, coi như là đáp lễ. Dạ. Tứ Hỷ công công gật đầu lui ra. Sở Uyên lại đọc kỹ phong thư một lần nữa, chân mày hơi nhăn lại. Quỷ thủ thần y là sư phụ của Tần Thiếu Vũ, mấy năm gần đây vẫn định cư tại một hòn đảo nhỏ ở Nam Hải, là thần y nổi danh nhất nhì trên giang hồ, ngay cả Diệp Cẩn cũng tự nhận không bằng. Nếu ngay cả người này cũng không biết thiên thần xa là vật gì, thì chỉ sợ đó thật sự là thứ thế gian khó tìm. Sở Uyên dựa người vào long ỷ suy nghĩ một trận, rồi lại mở giấy ra viết hai phong thư. Sau đó sai người ra roi thúc ngựa, đưa tới Nhật Nguyệt Sơn Trang và Truy Ảnh Cung. Đoạn Giao vẫn ngày ngày tới tiểu viện học cách phá giải đốt tinh cục. Sáng đi tối về, thường thường tới tận đêm khuya mà vẫn còn đang luyện công. Sở Uyên liền bảo Tứ Hỷ phân phó xuống phía dưới, bảo mọi người ở lại Bắc Hành Cung thêm nửa tháng, sau đó mới lên đường trở về Vương Thành. Người xem người đi, có vậy thôi mà cũng nhíu mày. Lưu Đại Quỳnh nói, dù đang ở đâu thì Hoàng thượng cũng sẽ không quên xử lý chính sự, có gì khác nhau đâu. Ta nhíu mày ngươi cũng muốn quản sao? Đào Nhân Đức bị hắn làm cho choáng váng đầu óc. Lưu Đại Quỳnh nói, người nhíu mày ta cũng tính mặc kệ, nhưng với thói quen bao năm nay của ngươi, thì bất cứ lúc nào ngươi nhíu mày, đại thể là lại đang muốn can gián. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Hoàng thượng của ta gần đây tâm tình không được tốt, ngươi nên kiềm chế một chút. Đã nói ngươi là cái loại người không biết thưởng phúc. Lưu Đại Quỳnh kéo hắn đi ra ngoài. Ở thêm nửa tháng thì nửa tháng, đi ăn đồ nướng thôi. Đào Nhân Đức bị hắn kéo đi thất tha thất thểu, nhưng chân mày vẫn cứ nhíu chặt. Ở thêm nửa tháng tất nhiên là không vấn đề gì, thậm chí lâu hơn nữa cũng được. Nhưng mà mấy ngày gần đây, nhìn Hoàng thượng thật sự có chút khác thường. Chỉ là cái gì cũng không chịu nói, khiến lòng mình cũng bắt đầu lo lắng bất an. Tổng nghĩ, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu chút nào. Hoàng thượng, Tứ Hỷ nói, hôm nay dường như Đoạn Tiểu Vương gia phải luyện công thêm một lúc nữa, đến giờ vẫn chưa xong. Hoàng thượng có muốn dùng bữa trước không? Cũng không đói, chờ Giao Nhi về rồi cùng ăn. Sở Uyên thả quyển sách trong tay xuống. Đi thôi, tới nhà giam xem một chút. Tứ Hỷ công công không hiểu. Tới nhà giam? Nơi đó còn có một phạm nhân, Sở Uyên nói. Vốn định để về Vương Thành mới xử lý. Nhưng dù sao bây giờ vẫn còn ở hành cung thêm nửa tháng nữa, không có chuyện gì làm, thẩm tra trước một chút cũng không sao. Nghe Sở Uyên nói xong, Tứ Hỷ mới chợt nhớ ra là có một ca cơ bị giam ở đây vì tội sát hại tri phủ Thành Thương Nam. Trước cửa nhà giam, chậu than đỏ lên rừng rực tí tách. Đầu mục đang ngủ gà ngủ gật, không nghĩ tới Sở Uyên lại đến đây vào giờ này, kinh hoàng quỳ gối xuống đất. Tham kiến Hoàng thượng! Miễn lễ, Sở Uyên hạ lệnh. Mở khóa, trẫm muốn vào xe một chút. Hành cung dù sao cũng là nơi dùng cho các hoàng đế nghỉ dưỡng trong những ngày hè oi bức, không phải là nơi giam giữ phạm nhân. Cho nên nhà giam nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một mình Thúy Cô đang ôm gối ngồi dưới đất đờ người ra. Đầu tóc hơi rối, nhưng cũng không tính là chật vật. Còn không mau đứng dậy tham kiến Hoàng thượng, Đổ Mục quát lớn. Thúy Cô ngẩng đầu nhìn Sở Uyên, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Lúc trước, Cảnh Lưu Thiên nói phải giao nàng cho Tây Nam Vương thẩm vấn, nên nàng vẫn tưởng nơi này là nhà giam của Tây Nam Phủ. Nhưng không ngờ, lại được gặp Hoàng thượng. Người chính là Thúy Cô? Sở Uyên hỏi. Đúng vậy. Thúy Cô quỳ xuống. Dân nữ khấu kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi. Sở Uyên nói. Đem tất cả những chuyện xảy ra, nói một lần nhất thanh nhị sở. Nếu là vô tội, thì trẫm sẽ thả ngươi đi. Nếu là có tội, chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác, trẫm cũng đáp ứng sẽ xử nhẹ tội cho ngươi. Ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Thậm chí còn có thể gặp tiểu oa nhi kia một lần. Tạ ơn Hoàng thượng. Thúy Cô đứng dậy, vẫn cứ cúi đầu, nhìn qua không hề giống một kẻ sát nhân. Ngược lại, càng giống một phụ nhân giản dị thật thà. Trước tiên là nói về lai lịch của ngươi. Thật là đến từ Triều Nha sao? Dạ phải. Thúy Cô gật đầu. Dân nữ sinh ra ở đảo Triều Nhai. Hơn 18 tuổi, lần đầu tiên rời đảo, nhìn thấy thế giới phồn hoa rộng lớn bên ngoài. Tới Sở Quốc ư? Sở Uyên hỏi. Đúng vậy. Trên đảo Triều Nhai cũng không có bao nhiêu hoàng kim. Hoàng kim lại không sinh ra lương thực, để có cái ăn cái mặc, sống qua ngày. Những năm gần đây nhà nào cũng sẽ đưa nhi nữ tới đại sở. Tộc nhân ta tuy không có được tư sắc động lòng người như nữ tử vùng Trung Nguyên, nhưng lại may mắn được trời phú cho chất giọng tốt. Ở ca phường ca múa cũng rất được hoan nghênh, không khó kiếm bạc. Sở Uyên lại hỏi, đó chính là Triều Nhai mê âm trong truyền thuyết sao? Chỉ có người tập võ mới biết cái gì gọi là Triều Nhai mê âm. Thúy Cô nói, đa phần người trên đảo cũng chỉ giống như ta vậy, cho nên cũng không biết phải làm sao mới có thể mê hoặc tâm trí người khác. Rời đảo đi nơi khác mưu sinh cũng chỉ có thể dựa vào ca múa sướng khúc. Tình trạng đảo Triều Nhai bây giờ rốt cuộc là thế nào? Sở Uyên lại hỏi. 6 năm trước ta đã rời khỏi nơi đó rồi. Cuộc sống trên đảo trong mấy chục năm gần đây đều đã sắp không chịu nổi nữa. Sóng biển dâng cao xô ngã hơn phân nửa phòng ốc. Không có thương thuyền lui tới cũng đồng nghĩa với việc không có lương thực. Đoạn thời gian ấy, ngay cả các trưởng lão đã trải qua cả đời trên đảo cũng đều bắt đầu dao động. Khỏi phải nói những người trẻ tuổi. Hoàn cảnh sống gian khổ như vậy mà vẫn cứ tâm tâm niệm niệm không muốn rời đi. Sở Uyên nói. Lý do là gì? Thúy Cô dừng một chút nói. Tỷ bảo tàng trong truyền thuyết, nơi đó mới chân chính là đảo Hoàng Kim, chứ không phải là Triều Nhai. Các tiền bối đưa Hoàng Kim trên đảo đó tới Triều Nhai, nhưng lại làm thất lạc mất nửa tấm bản đồ. Vì người Triều Nhai xương ăn miếng làm nhiều năm như vậy, nên mới có kết cục như hôm nay. Nữ tử còn có thể dựa vào tiếng ca đến sở quốc mưu sinh, nhưng nam tử thì khác, đa số đều không có sở trường gì, lại không chịu khó chịu khổ làm thuê cho người khác được, cho nên cũng không muốn rời khỏi đảo Triều Nhai, chỉ mong có một ngày có thể tìm lại được nửa tấm bản đồ tới đảo Hoàng Kim kia lần nữa. Sở Uyên khẽ gật đầu. Tiếp tục nói đi. Về sau, thủ lĩnh của Nam Phái là Bạch Lộ rời đảo tìm viện trợ, rồi mang đến người Nam Dương. 3 chiến thuyền lớn đầy lương thực và súc vật, tờ lụa tốt nhất được xuất từ vùng Nam Giang của Sở Quốc, hạt giống rau củ quả cùng với hơn 10 dương vàng bạc châu báu. Đối với tộc nhân Triều Nha khi đó, những thứ này không thể nghi ngờ, chính là thứ vô cùng hấp dẫn. Trên đảo vốn luôn là do thủ lĩnh Bắc Phái, nhưng người Nam Dương kia lai lịch ra sao? Sở Uyên tiếp tục hỏi. Không ai biết, thậm chí ngay cả thủ lĩnh Nam Phái Bạch Lộ cũng không biết. Lúc hắn lênh đênh trên biển thì gặp gió lớn, được nhóm người này cứu mới có thể quen biết bọn họ. Những người Nam Dương này cực kỳ am hiểu bày binh bố trận. Cũng nhờ có bọn họ, nên nhiều tên hải tặc mơ ước Triều Nhai trong nhiều năm đã bị vây ở bên ngoài, không tìm được đường lên đảo nữa. Sở Uyên ngạc nhiên hỏi. Có bản lĩnh vậy sao? Bọn họ cực kỳ am hiểu ngũ hành bát quái. Ở xung quanh đảo Triều Nhai bày hơn 10 trận pháp cơ quan. Bên trong còn có phu độc. Thuyền bè bên ngoài đừng nói là xông vào, chỉ cần tới gần thôi cũng có thể bị cơn lốc đánh tan. Sắc mặt Sở Uyên ngay lập tức lạnh xuống. Những năm gần đây đúng là không ngừng có quan viên địa phương viết tấu chương đưa tới Vương Thành. Nói trên biển thường ly kỳ mất tích thuyền bè. Mọi người vẫn nghĩ là do hải tặc làm loạn. Cũng từng xuất binh tấn công 10 mấy lần. Bắt được đám hải tặc làm tù binh thì chúng liên tục kêu an. Lại không ngờ là còn có nguyên nhân này. Thủ lĩnh Bắc Phái Huyền Tiên là người như thế nào? Từ lúc nào thì bị trục xuất khỏi Triều Nhai? Sở Uyên hỏi. Huyền Tiên vốn là người có uy danh cao nhất trên đảo, võ công cực cao, nhưng cũng cực kỳ tàn bạo. Lúc còn trẻ từng sinh sống ở đại sở một thời gian. Theo lời của các vị lão nhân kể lại, thì năm xưa vì muốn trở về đảo đoạt quyền mà suýt chút nữa đã giết cả nhà Bạch Lộ. Bị trục xuất khỏi đảo thì khoảng chừng 10 năm trước, tính theo tuổi thì hiện giờ cũng phải 60 rồi. Bạch Lộ thì sao? Sở Uyên lại hỏi. So với Huyền Thiên, Bạch Lộ khôn khéo hơn rất nhiều, cũng cam nguyện giao lại chức quyền cho người Nam Dương. Còn mình lui về là một trưởng quỹ nho nhỏ qua ngày. Phụ thân của hắn tên là Bạch Nhĩ, trong trận chiến đoạt quyền thì chết dưới tay Huyền Thiên. Vì vậy, Bạch Lộ vô cùng hận hắn, cũng hận Bắc Phái. Sở Uyên gật đầu một cái. Không tồi. Những điều dân nữ vừa nói đều là sự thật. Chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Vụ án Dư Thư chấm vẫn đang điều tra. Quả thực hắn cũng đã ngấm ngầm làm không ít chuyện ác. Người giết hắn cũng không coi là tử tội. Cứ yên tâm ở lại nhà giam này một thời gian nữa. Chấm đáp ứng thả ngươi, nhưng cũng không phải là bây giờ. Đa tạ hoàng thượng. Thúy cô quỳ xuống dập đầu, trong lòng vui sướng. Sở Uyên xoay người rời khỏi nhà giam. Tứ Hỷ đang đứng bên ngoài chờ, thấy hắn thì vội vàng tới đón. Nói Đoạn tiểu vương gia đã luyện công xong rồi, đang ở phòng ăn chờ. Sở Uyên cười cười, trở lại tẩm cung, thì thấy Đoạn Sao đang ngồi bên cạnh bàn. Hai tay chống cằm ngủ gà ngủ gật, đĩa bánh điểm tâm trước mặt cũng đã ăn hết hơn phân nửa. Quyền phân phó nội thị, không cần chờ chậm về. Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn. Đói bụng lắm sao? Không có, không có. Đoạn Dao đánh ngáp, liên tục lắc đầu nói. Không đói chút nào. Hôm qua ăn nhiều tiêu ớt như vậy, hôm nay chấm bảo ngự chủ chuẩn bị vài món thanh đạm một chút. Nếu không sẽ bị nóng trong người. Đoạn Dao nói. Cái gì cũng được, chỉ cần đừng hỏi Nam Cực lão tiên cái gì. Không đúng, Bạch Mi lão tiên và Thiên Thần Sa thì ăn rau xanh mỗi ngày 3 bữa cũng được. Hôm nay luyện công đến đâu rồi? Sở Uyên đưa đũa cho hắn. Cũng là 4 chiêu, Đoạn Dao nói. Không tính khó, cốt tinh cục này xem ra cũng rất thú vị. Học lâu như vậy rồi, vẫn không biết vị lão tiền bối kia tên là gì ư? Sở Uyên lại hỏi. Đoạn Dao lắc đầu. Không biết, ta cũng chưa từng hỏi. Ca ca nói, mỗi người đều có một đoạn thương tâm đã qua. Nếu lão tiền bối đã không muốn đề cập tới, thì hỏi nữa cũng thật là thất lễ. Mỗi người đều có một đoạn thương tâm đã qua. Sở Uyên cười cười. Câu này thật sự là ca ca ngươi nói sao? Sở Uyên nhướng mi. Vậy hắn có nói chuyện thương tâm đã qua của hắn là cái gì không? Đoạn Dao cơ hồ lắc muốn rụng đầu. Ta không biết, không biết. Sở Uyên nhắc nhở. Lắc nữa sẽ choáng váng đó. Đoạn Dao nhanh chóng dừng lại. Sở Uyên gấp cho hắn một đũa thịt. Cũng được, lần tới ta tự mình hỏi hắn. Đoạn Dao vô cùng buồn bã đau đớn. Người tự mình hỏi, ca ca cũng sẽ đánh ta như vậy. Tại sao vừa rồi mình lại lắm mồm như vậy chứ? Cũng là đáng thương mà. Trẫm cũng đã hỏi thăm chuyện lúc trước. Vị lão tiền bối kia dường như là 10 năm trước mới tới Bắc Hành Cung này. Vị trưởng quản hành cung khi đó có lòng tốt nên đã thu lưu lão nhân ra. Hành cung này cũng không đến mức thiếu một cái chén, một bữa cơm. Vì vậy, lão tiền bối vẫn ở đây tới bây giờ. Thì ra cũng đã lâu như vậy rồi á. Nhưng tiền bối võ công cao cường, theo lý mà nói, thì không nên trải qua những năm tháng còn lại một cách chán nản, chật vật như vậy mới phải. Sở Uyên hỏi, đốt tinh cục còn bao nhiêu ngày nữa mới học xong? Đoạn Dao tính toán một chút nói, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nữa. Sở Uyên gật đầu. Để tránh quấy rầy ngươi luyện công, có một số việc, 10 ngày sau trẫm lại tới tìm tiền bối lãnh giáo. Hoàng thượng muốn hỏi cái gì? Đoạn Dao đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại dè dặt nói. Thân thể lão tiền bối không tốt, lục phủ ngũ tạng đều có bệnh, lúc nào cũng ngủ, chịu không nổi đả kích đâu. Sở Uyên nói. Nhưng có một số việc, e là cả thế gian này cũng chỉ có tiền bối mới biết. Đáy mắt Đoạn Dao viết đầy khó hiểu. Người mới 16 tuổi, tâm địa thiện lương, luôn vì người khác mà suy nghĩ, tất nhiên là chuyện tốt, cũng rất đáng yêu. Sở Uyên xoa đầu hắn. Nhưng trẫm là hoàng đế, có một số việc dù không muốn làm, không nên làm, cũng vẫn phải cứng rắn làm. Đoạn Dao trầm mặc một lát rồi nói. Vâng. Ăn cơm đi. Sở Uyên nói. canh sắp nguội rồi. Đoạn Dao cúi đầu, ngụm lớn ăn cơm. Qua hồi lâu mới nói, tao có thể đi cùng không? Sở Uyên gật đầu, tất nhiên là được. Đoạn Dao gặm đùi gà, trong lòng vẫn không quá nguyện ý tới quấy rầy sự yên tĩnh của lão nhân. Đã đủ thương cảm lắm rồi, dù sao đoạn đường đời cuối cùng lại ngắn ngủi như vậy mà vẫn phải chịu đựng sóng gió đây. Sở Uyên lại đang suy nghĩ. Theo khẩu cung hôm nay của Thúy Cô, thì vị thủ lĩnh Bắc phái Huyền Thiên kia, bất kể là tuổi tác, võ công, sự từng trải, hiểu biết về Đốt Tinh Cục, hay thời gian tới Bắc hành cung này, đều hoàn toàn khớp với nhau, có thể chính là cùng một người. Còn những người Nam Dương mà thủ lĩnh Nam phái Bạch Lộ mang lên đảo, nếu am hiểu về mê âm trận pháp, thì rất có khả năng là tới từ Phỉ Miễn Quốc. Một người thuộc đảo quốc Nam Dương lại vô duyên vô cớ chạy tới một tòa đảo hoang làm thủ lĩnh, còn cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân trên đảo không cần hồi báo. Nếu nói là chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm, e là chẳng ai có thể tin được. Cách Triều Nhai không xa, chính là lãnh thổ của Sở Quốc. Xung quanh lại có rất nhiều hải đảo. Dù chỉ là vì những ngư dân này, thì những nguyên do trong đó cũng cần phải làm cho rõ ràng mới được. Bữa cơm này, cả hai người đều ăn trong tâm sự nặng nề. Sở Uyên trở lại tẩm cung, rửa mặt, rồi tựa vào trên giường suy nghĩ miên man. Trên giường vẫn bày biện hai cái gối đầu, một cái chăn, nhưng người thì đã trở về Tây Nam rồi. Rốt cuộc là có gì đâu mà phải lăn lộn khó ngủ đây. Trước đây cũng không phải là chưa từng sống những ngày như thế kia mà. Sở Uyên liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Huống chi cũng không phải không gặp được nữa. Nếu thời gian hắn chữa thương quá lâu, trở hoài không thấy bóng dáng, cùng lắm thì mình tự tới Tây Nam tìm là được thôi. Miên man suy nghĩ hồi lâu, Sở Uyên mới chịu nhắm mắt lại ngủ. Trong mộng, có người đã chữa thương xong rồi, vẫn còn ở lì lại Tây Nam phụ không chịu trở về. Nói là Vương Thành không có thịt ăn. Cuối cùng, dưới cơn nóng giận bị thiên tử đem cả người cả cây mai, vứt vào lạnh cung, cầm túc, ăn rau xanh, ăn nửa năm. Tứ Hỷ Công Công đẩy cửa ra, thấy Hoàng thượng đã ngủ, liền nhẹ nhàng bước vào phòng, thổi tắt nến xung quanh. Nhưng trong lòng cũng rất buồn bực. Đây là mơ thấy cái gì vậy? Ngay cả trong mơ cũng gắt gao nắm chặt góc chăn, nhìn như tức giận không nhỏ á. Hết tập 23. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.